sự trỗi dậy của Khiên Hiệp Sĩ. Chương 286, đảo ngược tình hình chiến sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ ba, Lão Phu dùng thực nghiệm nhân thể để cải tạo cho đám nô lệ mong muốn được cải tạo. Để cải tạo cần phải có rất nhiều năng lượng, thế nên vào lúc boss của tòa tháp thứ ba được giải trừ chỉ hoàn thành cải tạo cho một số nô lệ và ma thú mà thôi. Và số lượng tàu thuyền bên phía kẻ giả mạo cũng đã tăng lên. Ta sẽ không để các ngươi cản trở kế hoạch của Khiên Thần. Sama đâu, tình hình chiến trận của tòa tháp thứ ba quả là hỗn loạn. Là một cuộc chiến tổng lực. Tuy vậy, chẳng rõ vì sao mà chúng lại có thể tận dụng được những điểm yếu của các nô lệ đã qua cải tạo và đám nô lệ bị đánh bại dễ dàng. Như thần, Sama đã bảo chúng ta phải chạy thôi. Un, rút kinh nghiệm từ những gì xảy ra ở tòa tháp thứ hai, để tránh bị bắt sống, những lối thoát hiểm khẩn cấp đã được tạo ra. Bằng cách sử dụng những lối thoát trong tháp đó, đám thuộc hạ của Lão Phu nếu gặp bất lợi sẽ có thể chạy trốn an toàn. Như vậy, đang chiến đấu là đám ma thú mới được cải tạo theo chủng Rap và chủng Tali, khi thấy chúng, Taniko và Red đều nổi giận. Hầu tước, tôi sẽ không tha thứ cho ngài đâu. Un, tôi cũng sẽ khiến ông phải hối hận. Dù cả hai đều cực kỳ tức giận, nhưng chẳng liên quan gì tới Lão Phu. Đó chính là thứ mà chúng mong muốn. Quan trọng hơn à, mấy kẻ này không hề thắc mắc về những nô lệ mới được bổ sung vào. Mà, dù sao đây cũng là tình hình khẩn cấp nên có thể chúng đã quen rồi. Lão Phu cũng đã ngờ ngợ từ trước nhưng chắc hẳn là có kẻ tuồn thông tin ra ngoài. Cần phải xử lý việc đó ngay lập tức. Ồ, cả Melty cũng tham gia à, mặc dù không thích nhưng lần này, Firo Atlas, Fo và Motoyasu được điều đến bảo vệ bộ phận trung tâm tòa tháp. Tất cả chúng đều đang chiến đấu với những kẻ địch đột nhập từ bên ngoài. Tình hình chiến sự không thuận lợi lắm, và lực lượng của Lão Phu lại phải rút lui lần nữa. Bọn chị lại đến nữa à, Raftalia. Wanichan, sao bọn chị không thể để chủ nhân được tự do đi? Tự do là ý gì? Do Naofumi, Sama sẽ quay về thế giới của chính mình nên việc chinh phục thế giới này là điều không cần thiết. Firo, Chan, ngừng lại đi. À, Mel, Chan đến là vì cũng muốn tham gia với chủ nhân phải không? Firo nghiêng đầu hỏi Melty, nhưng tiếc thay, Melty lại không hề cười với Firo mà đáp lại. Firo, Chan, không có chuyện đó đâu. Tại sao? Đó là chuyện đương nhiên. Tuy vẫn chưa nhìn thấy anh ta, nhưng anh ta lại toàn nói về chuyện chinh phục thế giới, rồi tạo ra những con ma thú quái lạ, và còn cải tạo lại những đứa trẻ từ làng của mình nữa. Đây nhất định không phải là tác phong của Naofumi. Chủ nhân ấy, ngài cười rất tươi, Firo chưa hề thấy chủ nhân cười vui vẻ như thế bao giờ. Ê, mình cũng muốn thấy. Nhưng không thể được, Firo. Chan, hãy giúp bọn tớ ngăn Naofumi lại nào. Ê, cho dù đó có là yêu cầu của Mel. Chan, Firo cũng không thể làm được. Firo, Chan, một khi Naofumi quay trở lại như cũ, cậu sẽ bị mắng té tát cho xem. Hãy chuẩn bị tâm lý đi. Sẽ không đâu, và trận chiến bắt đầu. Lẽ ra là như vậy, nhưng Motoyasu từ nãy giờ vẫn im lặng lại nói với Firo. Nhân đây, Firo, Tan, em vừa mới gọi con lợn kia là Raftalia. Wanichan phải không? M.U, đừng có nói chuyện với Firo. Firo ngay lập tức tỏ ra sự căm ghét rõ rệt và không muốn nói chuyện. Quả nhiên là đội hình này thất bại rồi sao? Oi, kẻ đính hôn kia, Firo vừa mới gọi kẻ kia là Wani. San phải không? Ai là kẻ đính hôn chứ? Anh vẫn còn tin vào trò đùa lố bịch của Naofumi sao? D, No, Un, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là có nói như vậy. Midori bổ sung thêm, đừng có tự tiện xen vào chứ. Motoyasu, không cần quan tâm. Lão Phu bèn giao tiếp từ xa với Motoyasu. Là vậy sao, nghĩa phụ? San, đừng có dễ dàng đồng ý như thế chứ. Ôi à, lợn nói được tiếng người kia. Tiếng người, M.U, cái tên khốn Motoyasu này, thế quái nào mà lời nói của kẻ giả mạo kia lại lọt vào tai hắn được chứ? Ngoài đám Filorial và Melty ra, đáng lẽ hắn chẳng thể nghe được tiếng của người phụ nữ nào khác mới đúng. Melty, Chan, hãy thử nói với thương hiệp sĩ rằng tớ là chị của Firo đi. Wani, Chan hãy chuẩn bị đi. Firo liền đá về phía kẻ giả mạo. Kẻ giả mạo né cú đá và yêu cầu Melty. Zen, San, vâng, Zen bước tới và chặn Firo lại. Tránh ra, người cầm kiếm. Rất tiếc, phải từ chối. Tôi chiến đấu là để đền đáp lại ân tình với Naofumi khi trước. M.U, tôi không thể chấp nhận Naofumi như vậy. Không, lần này, vì Naofumi, tôi sẽ chiến đấu để biến nơi này trở lại như cũ. Như thể cộng hưởng với lời nói của Zen, cây kiếm trong tay hắn biến đổi hình dạng. Lực trưởng thành, cái này là, cây kiếm hai lưỡi của Zen chuyển thành hình dạng của một cây đao. Katana, Không thể nào, nó đã trưởng thành, và trở thành linh quy đao. Gen vung cây kiếm trước mặt vài lần, xoay xoay cây kiếm rồi thủ thế. Kẻ địch đột nhiên thức tỉnh trước sức mạnh mới, mà chúng ta lại ở bên phía đối địch nữa mới đau. M.U, Gen và Firo bắt đầu trừng mắt nhìn nhau. Cả hai đều biết rằng di chuyển không khéo sẽ gặp nguy hiểm ngay. Nên không ai nhúc nhích cả. Có nghĩa là, bên phía nào cũng đều cần phải có hỗ trợ, nếu không, sẽ chẳng đi đến đâu. Còn Atlas đang làm gì vậy? À, thấy rồi, con bé đang ngăn cản không cho Ricia ném vũ khí hỗ trợ. Kẻ giả mạo kia, à ta lại định làm gì thế? À ta được cả Isoki, Gen và Ricia hỗ trợ. Con nên gọi đám nô lệ vừa chạy thoát đi và Kiel tới hỗ trợ không? Không được, một phần lớn tòa tháp đã bị đám nô lệ trong làng chiếm giữ rồi. Nhóm của Firo nếu không thể đuổi được chúng đi thì sẽ quá bất lợi. Cô, vào lúc này, Sadina, đang lâm vào khổ chiến với đám nô lệ của làng. Cô ta dùng đến ma pháp nhưng do kẻ địch có tốc độ quá nhanh nên chẳng đánh chúng đòn nào cả. Không thể xem cô ta là viện quân được rồi. Phâu, cun, tê tôi à, gì vậy? Từ lúc đi tu hành chung cho tới bây giờ tớ đã hiểu được rằng Atlas chan quan trọng với cậu đến thế nào. Nhưng, cứ im lặng mà dõi theo em gái quan trọng của mình đi vào con đường sai lầm. Đó đúng là chuyện một người anh tốt bụng nên làm sao? Ua, tôi luôn là người ủng hộ Atlas. Phâu vùng nắm đấm đấm vào kẻ giả mạo. Tuy thế, nắm đấm không trúng kẻ giả mạo mà à ta lại còn tát mạnh vào má tên nhóc nữa. Ha ha, tấn công kiểu gì đấy, chẳng có tí uy lực nào cả. Nếu Naofumi, Sama trở nên kỳ lạ, tớ sẽ là người sửa cho ngài ấy về đúng đường. Nhưng cậu đã làm được gì? Cậu chỉ hành động y như một vết u của em gái. Như thế chẳng giải quyết được gì cả. Atlas, Chan đang bị Naofumi, Sama kỳ lạ kia làm ô nhiễm. Đó là kết quả của việc lo nghĩ cho em gái mình đấy sao? Như thể vừa bừng tỉnh khỏi cơn mê, Phâu nhìn vào kẻ giả mạo. Cô nói đúng, tôi đã quá yêu quý Atlas mà không hề nghĩ gì cho con bé cả. Mặc dù tôi đã hơi thừa nhận ông ta, nhưng như vậy là sai trái, tôi không thể giao phó Atlas cho ông ta được. Và như thế, Phâu làm phản, nó phóng một kỹ năng vào Atlas. Atlas né đòn tấn công trong gang tấc. Anhi, Sama, trò đùa gì thế này? Đấy không phải trò đùa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh sẽ dùng hết sức mình để ngăn cản em đi vào con đường sai trái. Chỉ vì thế mà anh phản bội Naofumi. Sama, phải, đó không phải là người mà anh biết. Không có kiểu cười thấy ghê đó, mà là người tốt bụng tuy có phần cục mịch. Nếu là, người cục mịch đó, anh mới, hơi yên tâm giao em cho hắn được. Cô, thằng nhóc Phâu này đã phản bội và đang chiến đấu với Atlas. Tên Motoyasu đang làm cái quái gì vậy? Này, anh định ra tay với tôi sao? Nếu anh dám ra tay với tôi, người đính hôn của Firo. Chan, anh biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ? M.U, Mel, Chan sẽ bị thương đấy, hãy quay về đi. Firo không muốn làm bị thương Melty, nhưng cũng chẳng muốn nhìn Motoyasu, nên con bé không rời mắt khỏi Gen mà hét lên. Gu, nhưng hình như Motoyasu đã bị khí thế của Melty áp bức thì phải. Ngươi là một hiệp sĩ kia mà, thế quái nào mà về mặt tinh thần, ngươi lại bị một con bé đánh bại chứ hả? Về câu hỏi khi nãy, là đúng vậy. Đối với Firo, Chan, Raftalia, San chính là Wanizen của cậu ấy, và cả Naofumi cũng nghĩ vậy. Melty chỉ tay vào kẻ giả mạo và trả lời. Kẻ giả mạo ưỡn ngực lên và nhìn về phía Motoyasu L, là như vậy sao? Bây giờ ngài có thể nghe tiếng của tôi rồi chứ? D, dĩ nhiên rồi, chị gái xinh đẹp của Firo. Tan, nghĩa tỷ, San, Chen, Hai, tên khốn, hắn bắt đầu khen ả giả mạo mà mới nãy hắn còn gọi là lợn. Vốn dĩ hắn xem phụ nữ như lợn có dục tính với chim, và còn là một kẻ kỳ lạ, con mắt hắn rốt cuộc là nát đến mức độ nào vậy? Vậy thì, Motoyasu, San, hãy giúp chúng tôi ngăn cản Naofumi, Sama lại đi, đấy là lời thỉnh cầu từ chị của Firo. Đừng có nghe lời ả ta, Motoyasu, hãy nhanh chóng xử lý kẻ giả mạo kia đi. Naofumi, Sama, xin hãy im lặng đi, không đời nào im lặng được. Lão Phu, kẻ giả mạo rút kiếm ra và ném nó vào cây bioplan được cải tạo để làm thành cái loa. Phải mất đến 30 giây mới tái tạo lại được. Phải làm sao đây, hiện giờ Naofumi, Sama phải chịu lời nguyền nên đã trở nên rất kỳ quái. Ở chung với ngài ấy, ngài không nhận ra được sao? Thế hả, cứ tưởng trước giờ nghĩa phụ, San vẫn luôn toát ra cái cảm giác đó chứ. Khuyết điểm của ngài chính là hoàn toàn không chịu nhìn vào người khác mà chỉ nghĩ đến bản thân mình. Naofumi, Sama sẽ không đời nào giao Firo cho một người như vậy. Làm sao có thể như vậy được? Tôi, vẫn chưa quá trễ đâu. Hãy nghe tôi, Kifiro trở nên kỳ lạ, ngài đã rất cố gắng ngăn con bé lại, cũng giống như lần này. Đầu tiên hãy ngăn Firo lại, rồi sau đó đến lượt Naofumi. Sama, hiểu rồi, nghĩa tỷ. San, Motoyasu tôi, sẽ cố gắng nuốt lệ mà làm đối thủ của Firo. Tan và nghĩa phụ, San, khi Naofumi, Sama trở lại bình thường, tôi hứa sẽ nói là ngài đã rất cố gắng. Em yêu. Wani-chan xấu xa, Ara, Firo, như vậy thì bây giờ người em ghét sẽ không còn ở bên cạnh Naofumi. Sama nữa, à, là vậy à, Wani-chan, cảm ơn chị, đừng có cảm ơn à ta. Chấm, D, No Chen, lão Phô hét lên từ chiếc loa mới được tái tạo xong. Phô và Motoyasu, thế quái nào mà cả hai tên đều bị dụ dỗ thế kia? Nếu chúng đều ra đi hết thì chiến lực ít ỏi bên lão Phô sẽ lại càng thảm bại hơn nữa. Chủ nhân, có chuyện gì sao? Nhìn xung quanh ngươi xem, Bể Atlas đang đấu với Phô, Firo thì đấu với Zen và Motoyasu, ngoài ra còn có cả Melty nữa. Sẵn nhắc luôn, việc Motoyasu trở thành kẻ địch cũng đồng nghĩa với việc bộ ba Filorial khác màu của hắn cũng thành kẻ địch nốt. Tình hình chiến sự đảo ngược ngay tức khắc, cứ thế này, chẳng có đến một phần một vạn cơ may chiến thắng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Firo, hãy nói dối để thuyết phục Motoyasu đi. Un, hãy cứu Firo đi, người cầm thương. Rất xin lỗi Firo, Tan, hãy chờ sau khi anh cùng nghĩa tỷ. San ngăn được nghĩa phụ. San đã, xấu xa, đây cũng là vì Firo. Tan thôi, à, Motoyasu này, đã thức tỉnh trước sứ mệnh tình yêu rồi. MU, kết quả thì tốt nhưng thật không thể chịu nổi cái giống cái kia. Như thường lệ, Motoyasu lại tự kỷ và làm nhảm cái gì đó chẳng thể hiểu nổi trong khi bộ ba Filorial khác màu kia lại trừng mắt nhìn Firo. Tuy mấy tên này đều là đồ ngốc nhưng việc có hay không có chúng ảnh hưởng rất lớn đến chiến lực. Nếu không ban lệnh rút lui, sẽ rất nguy hiểm. Chúng ta khá bất lợi rồi. Thế nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng. Vô ích, cứ thế này, chúng ta sẽ bị bắt sống thôi. Naofumi, Sama, xin hãy ra lệnh rút quân. Không còn cách nào khác. Chuẩn y, nghe lệnh của lão Phu, Atlas gạt đi tay của Phô đang định bắt giữ con bé, và khởi động lối thoát khẩn cấp. Cô, kế hoạch nhanh chóng bị sụp đổ. Cứ tiếp tục thế này, việc phòng vệ vào những ngày tiếp theo sẽ trở nên khó khăn. Ê, Firo vẫn chưa thua mà. Sẽ sớm thôi, MU, hôm sau sẽ không thua đâu. Đây chính là cái gọi là ưu thế số lượng. Firo bị đám giả mạo bao quanh, con bé dậm mạnh chân xuống đất đá thành một cái lỗ, và chạy đến lối thoát khẩn cấp ở tầng dưới. Chờ đã, Firo, Chan, Firo, Tan, có kết giới kia ngăn cản, nên không đuổi theo được đâu. Tạm thời hãy phá hủy tòa tháp trước. Khốn kiếp, ả giả mạo dùng lời nói để thuyết phục Motoyasu và Phâu. Chuyện này sao có thể? Cứ tình trạng này, phía lão Phu sẽ cực kỳ bất lợi. Đúng như dự đoán, tòa tháp thứ ba bị phá hủy, vậy là chỉ còn lại 5. Được rồi, buổi họp tự kiểm điểm. Bên trong phòng nghiên cứu của căn cứ địa Kiel trông có vẻ mệt mỏi đang tập trung các nô lệ và ma thú đã được cải tạo lại. Sau sự kiện này, Phâu, Nichan và Thương Hiệp Sĩ, Sama đã đổi phe rồi. Đám phản bội chết tiệt kia, à phải rồi, còn một kẻ phản bội nữa. Chúng ta đã rất nỗ lực, tại sao bọn họ lại nắm được điểm yếu của chúng ta vậy chứ? Để lão Phu nói cho mà nghe, lão Phu chạm vào cái bảng đá, và chép ra ảnh của một nhân vật. Nhân vật này, là kẻ đang ở trong buổi họp rút kinh nghiệm này, và cũng là người chịu trách nhiệm trông coi mọi người. Sadina, là cô phải không? Ara, sao cậu lại nghĩ thế? Cô không có tí nhiệt tình nào trong lúc chiến đấu trong tòa tháp cả. Và cô cũng có mặt rất nhiều lần khi lão Phu nói về nhược điểm, và hơn cả cô đã đi ra ngoài tuần tra rất nhiều lần. Lão Phu đã mang máng nhận ra từ trước, nhưng lão Phu không hề nghĩ rằng sẽ có ai đó phản bội ngay trước mặt mình, nhất là người có năng lực như cô ta. Không, là bởi vì cả hai đều cùng chia sẻ nỗi đau do mất Raftalia nên lão Phu đã tin tưởng cô ta. Tuy thế, chính cô ta lại là người tuồn thông tin cho đám giả mạo kia. Và sự nghi ngờ đã chuyển thành điều chắc chắn. Có thể nói đây là kết quả của việc lão Phu đã để cô ta nhờn nhơ mà không bắt lại. Một phần nguyên nhân cũng là do lão Phu đã không cố gắng quan sát cô ta thật cẩn thận. Lão Phu không hề nghĩ rằng một kẻ có quan hệ sâu sắc với Raftalia lại là kẻ phản bội. Không phải là ngẫu nhiên sao? Nếu cô muốn thành ra như vậy thì phải chiến đấu sao cho trông như thế? Không may là cô sẽ bị nhốt trong phòng nghiên cứu. Ngày mai, nếu những điểm yếu của các nô lệ và ma thú được cải tạo không bị lộ thì cô chính là kẻ phản bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. và khi làm tài liệu nghiên cứu của lão phu cô sẽ phải trải nghiệm nhiều thí nghiệm hơn các nô lệ khác. Ara, Sadina với tay ra sau lưng nắm lấy cây lao móc, nếu chị làm gì kỳ lạ em sẽ là đối thủ của chị đấy. Cả Phiro nữa, trước khi kịp làm gì Atlas và Phiro đã ở ngay sau lưng cô ta rồi. Arara, nếu vậy Wanizen nên ngoan ngoãn đầu hàng nhỉ. Sadina giơ cao hai tay đầu hàng. Tại sao cô lại làm vậy? Bởi vì đứa trẻ mà Naofumi, chàn nghĩ là kẻ giả mạo là hàng thật đấy. Ha, trò hề gì đây? Ả giả mạo kia là người thật sao? Người thật đã không còn trong thế giới này nữa rồi. Do đó, lão phu mới phải hồi sinh con bé. Ném cô ta vào tù. Cái nhà tù lão phu tạo ra làm từ những tài liệu mạnh mà Sadina không thể nào phá hủy được. Gần đó còn có thiết bị hút ma lực thế nên cô ta sẽ không thể sử dụng được ma pháp. Và đầu ra có thể điều chỉnh được, lão phu sẽ thiết lập cho nó hút toàn bộ ma lực trong cơ thể cô ta. Bên trong nhà tù, Sadina phải chuyển về dạng người, và bị còng tay treo lên. Sám hối trong này một thời gian đi, Ara, như thế này sẽ xác định được cô ta có là gián điệp hay không ngay. Và như vậy, chúng ta sẽ có thể chờ mong kết quả của trận chiến tiếp theo. Quả là Ni, Chan, nhưng Sadina, Ni Trần, thật nhẫn tâm. Nếu việc này hóa ra là đúng thì cần phải tra khảo Sadina. Trò chơi trừng phạt ạ, phạt Ni Trần đến Zober mua đồ ạ không? Là tra tấn, đầu óc con chó đóng khố này ôn hòa quá. Phía chúng ta bị mất đi chiến lực rất lớn là Motoyasu, người biết chứ? Tuy có hù bại nhưng hắn vẫn là hiệp sĩ. Bọn nô lệ được cải tạo vẫn gặp bất lợi. À, mà, Motoyasu cũng có rất nhiều điểm yếu đó thôi. Phiro, vớ, ân, quyến rũ Motoyasu, và nếu được bắt hắn thề trung thành. Thuyết phục hắn, như cách kẻ giả mạo kia đã làm. Phiro hiện rõ vẻ căm ghét trên khuôn mặt. Người cầm thương, chẳng phải hoàn toàn không nghe lời Phiro nói sao? M.U, đúng thật, sao kẻ giả mạo lại có thể thuyết phục được hắn vậy? Đến lão phu còn không đủ tự tin để thuyết phục hắn nữa là. Cho đến bây giờ, mọi chuyện đều do truyền đạt thông qua Phiro. Tuy có thể cho Phiro thuyết phục thế nhưng có thể bắt tên Motoyasu vừa có được một mục tiêu mới dừng lại, lão phu cũng không chắc chắn. Nếu bảo Phiro giãn chân ra để mà quyến rũ, không, không thể, rằng chỉ với mức độ đó vẫn chẳng thể đủ để ngăn cản tên ngu ngốc kia được. Biên, Motoyasu được đánh giá cao phết, chết tiệt, nên làm gì đây, Ni-chan, mọi người đều theo phe Ni-chan mà, đừng lo lắng và cố gắng một mình nữa. Cả đám nô lệ và ma thú đều nhìn lão phu với ánh mắt nồng nhiệt. Quả thực, chỉ cần làm những gì có thể mà thôi. Vậy thì tiếp tục công việc cải tạo cho các ngươi. Việc nghiên cứu bản thể gốc Raftalia cũng rất cần thiết. Việc điều chỉnh cho cơ thể ma thú của Redmi, Kun về cơ bản coi như là hoàn thành, nên lão phu chỉ có thể cố gắng hết sức. Hiện giờ quá trình sử dụng dữ liệu đã thu thập được từ ma thú để hoàn thành thế hệ thứ ba chỉ mới được một nửa. Đầu tiên là bắt đầu gia tăng sức mạnh cho Phiro. Lão phu dẫn theo Phiro và trở lại phòng nghiên cứu. Lão phu để nhóm Keo luyện tập mô phỏng cuộc chiến trong tòa tháp thứ tư. Những nô lệ đã bị nắm điểm yếu phải cố gắng càng ít biến thân càng tốt, chỉ tiến hành tấn công cho đến khi vô hiệu hóa được đòn tấn công và thiết bị dùng để tấn công. Những nô lệ mới được cải tạo chủ yếu sẽ lo việc tấn công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như kẻ giả mạo vẫn nắm được điểm yếu của chúng thì Sadina là trắng. Vô tội, còn ngược lại, sẽ là đen. Có tội, Naofumi, Sama, Atlas cũng đi theo lão phu. Vào cuộc chiến đấu ngày mai, ngươi phải ngăn được anh trai của mình đấy. Vâng, nếu có phải đánh đổi cả sinh mạng này. Nếu không thể được thì rút lui ngay. Đừng liều mạng, nếu chiến thắng mà phải hy sinh quá nhiều thì không thể gọi đó là chiến thắng được. Đã rõ, nhưng, như thế ổn chứ ạ, không gì là không thể với trí tuệ mới có được của lão phu. Miễn tòa tháp cuối cùng còn đứng là lão phu sẽ còn biện pháp. Cho đến khi đó, lão phu cần phải hoàn tất trùng ráp cho trận chiến quyết định. Nếu hoàn thành, chỉ một con cũng có thể giải quyết được mọi chuyện. Đúng thế, việc hồi sinh của Raftalia vẫn chưa thực hiện được, tuy vậy, nghiên cứu đã có tiến triển. Cần phải làm mọi thứ trong khả năng, Phiro được đưa vào bể nuôi dưỡng và lão phu kích hoạt kỹ năng. Cái gì? Trước khi đọc những thông tin mà Phiro muốn được cải tạo thành, lão phu đã cực kỳ ngạc nhiên trước thông tin của con bé. Có thể thấy được rất nhiều dấu vết tương tự với những cải tạo mà lão phu đã làm trên trùng ráp. Điều này cũng giống như khi phân tích Phâu. Có chuyện gì sao ạ? Không cần để ý, có cả khóa bảo mật như của lão phu nữa à? Nếu có bất kỳ ai khác nuôi trùng ráp ngoài lão phu, chúng sẽ không thể phát triển. bởi vì có nó, sẽ không có ai khác ngoài lão phu có thể bồi dưỡng chủng Rap này được. Mà cho dù là có thể cũng chỉ phát huy được khoảng 30 tính năng mà thôi, một hệ thống bảo mật cũng giống như vậy đã được cấy vào loài Filorial. Tuy nhiên, phần mã hóa trông rất sơ sài, cùng với những phần quan trọng bị làm mờ đi. Cũng giống như phần mã hóa từ thế hệ thứ nhất đến thế hệ thứ ba vậy, lão phu băn khoăn không biết có thể dùng thứ này để tham khảo không nữa. Cần phải có những mẫu tiêu bản khác ngoài Philo, nếu có thêm một vài con Filorial, nghiên cứu sẽ tiến triển. Ngoài Philo ra lão phu cũng có một số thuộc hạ khác. Có lẽ cần phải lấy làm mẫu thử mới được, ngoài ra cũng cần phải có dữ liệu từ đám Filorial phản bội kia. Cần phải làm sao bắt được chúng mới được. Tạm thời cứ sao chép thông tin của Firo lại và lưu trữ trước đã. Firo, người nói muốn bay được đúng không? Un, không thể chịu thua trước Gaia Lion được. Kẻ được chủ nhân cưỡi trên lưng phải là Firo. Phiêu miêu, được thôi. Lão Phô nhìn vào màn hình và đọc các hạng mục cải tạo. Hửm, có một bộ phận được kết nối một cách mất tự nhiên. Khi nhìn vào cây cải tạo có những nhánh chưa đủ tài liệu cần thiết để mở khóa. Nếu có thể kết nối những chỗ này, hẳn là sẽ học được một số kỹ năng mới. Dường như có liên quan đến đôi cánh thì phải, rất có khả năng đó là một tính năng của chủng tộc đã bị mất đi do thời gian dài. Melty đã từng mang về một vật rất quý, đó là mẫu hóa thạch của một con Filorial biết bay, nó vẫn còn ở trong kho của làng. Phân tích cái này có lẽ sẽ tìm ra được kết nối nào đó. Nếu lão phô thử mày mò ở đây, con bé chắc sẽ có thể quay trở lại như hình thái của tổ tiên. Tài liệu cần thiết là vật khá hiếm, trong nhà kho của lão phô cũng chỉ có một cái. Sau đó, cũng có một vấn đề lớn nữa. Có vấn đề gì sao ạ, Firo, ngươi muốn bay theo kiểu nào đây? Kiểu nào ạ, ngươi muốn đập cánh để bay, hay dùng ma lực để bay, muốn tạo chỗ đứng tạm trong không khí để bay hay muốn trữ khí trong cơ thể để nổi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể dùng một trong những cách đó để điền đầy phần cây. Chi, còn trống, nếu như chọn cách cuối cùng, và bởi vì lý do cá nhân, con nhóc này sẽ được đổi tên thành Balloon Filorial. Tuy là dựa vào lựa chọn của Firo, nhưng lão phu vẫn đề cử lựa chọn này. Không biết tại sao mà lão phu cảm thấy có một sức hấp dẫn mạnh đối với Balloon. Nếu là Balloon Filorial, tên Motoyasu chắc chắn sẽ bị đánh bại. Cảm giác như vậy đó, chỉ nổi lên thôi à, không muốn. Vậy à, vậy thì dùng cánh hay ma lực, cái đầu dùng thể lực cái sau tiêu thụ ma lực. Gear Lion thì sao, tuy chưa xác nhận qua, nhưng có lẽ cái sau. Đập cánh có thể bay trong thời gian dài, nhưng nếu không làm trọng lượng nhẹ đi thì khả năng tổng thể sẽ giảm xuống. Còn với ma lực không còn vấn đề đó, nhưng thời gian bay sẽ ngắn đi. Thực sự thì thời gian bay của Gear Lion không dài lắm. Nó lượn rất nhiều, và dùng một vài biện pháp để bổ sung ma lực. Và chẳng phải Firo cũng có một vài cách hồi phục ma lực sao? Cái sau thì thoải mái hơn, vậy thì cái đó đi ạ, hiểu rồi. Tuy tài liệu rất hiếm, nhưng nếu làm cho Firo được power up thì cũng tốt thôi. Tiếng, duẹt duẹt, vang lên, và Firo đã lấy lại được năng lực đã mất của tổ tiên. Lần này Firo sẽ không thua Gear Lion đâu. Việc cải tạo cho Firo mất vài tiếng mới hoàn tất. Lão Phu sử dụng những kết quả nghiên cứu của Filorial và của những ma thú khác mà tạo ra chủng Rap thế hệ thứ ba. Tạo thành khái niệm về chủng Lia. Ngoài ra, Lão Phu cũng muốn dùng loài rồng để tham khảo nữa. Một khi việc cải tạo hoàn thành, lão phu có một nhiệm vụ cho ngươi đây. Un, khi việc cải tạo hoàn tất, Firo đập đập đôi cánh phát ra những vụn ánh sáng và con bé bắt đầu bay lên. Ga, o, waaaaaaa, thực sự bay được rồi, chủ nhân ơi. Cực kỳ hào hứng, Firo báo cáo với lão phu. Ừ, nhưng ngươi đang bay bằng ma lực đấy. Sẽ rất khó để bay được một thời gian dài. Un, như vậy thì lão phu sẽ nói cho ngươi biết nội dung nhiệm vụ. Là gì ạ? Đó là KYUA. Tại sao Firo lại phải đi bắt Gear Lion về chứ? Dùng nó để tham khảo cho việc tăng cường chiến lực. Dù sao lão phu cũng biết là Gear Lion muốn về bên phía lão phu. Thế nên lão phu mới bảo Firo vừa mới biết bay đột nhập vào chỗ của kẻ địch và mời nó đến đây. Tại sao lại muốn mời ta? Chấm, Gear Lion già xuất hiện, người không phải kẻ lão phu muốn mời. Lão phu đang củng cố chiến lực của mình. Và dường như Gear Lion non muốn đi theo lão phu hơn là đi theo kẻ giả mạo kia. Lão phu lại bảo Firo làm một việc khác nữa. Firo gật đầu và lại bay đi. Gu, đừng ra đây, yên lặng đi. Kiyua, trông có vẻ như hai tính cách của Gear Lion đang ác chiến với nhau. Phiêu miêu, Gear Lion, chẳng phải ngươi đã từng yêu cầu Red cải tạo cho ngươi sao? Lão Phu không tốt hơn à, không phải là không được. Chỉ là ta không muốn bị đối xử ngang hàng với đám Philorial mà thôi. Phu, Gayerlion non, nếu ngươi cố gắng, ta sẽ cải tạo theo như ngươi muốn. Ganu, ngừng, ngừng lại ngay. Gayerlion ôm đầu rên rỉ một lúc nhưng cuối cùng cũng ngẩng mặt lên. Kyua, Gayerlion già đã bị Gayerlion non áp chế. Ngươi muốn cải tạo theo kiểu nào? Tiện thể xem qua việc cải tạo loài rồng, không biết rồi nghiên cứu của lão phu sẽ tiến xa đến đâu. Nói đến kết quả thì Gayerlion muốn được chạy thật nhanh, kể cả khi kéo xe. Hình như không chỉ có mỗi Firo là ý nghĩ muốn cạnh tranh. Con này cũng cảm thấy chán nản về việc chạy rất chậm khi ở trên mặt đất. Cho nên, lão phu nghiên cứu để làm cho đôi chân của nó nhanh hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, nó phải hứa đi theo lão phu. Sau đó, Firo đi thêm vài chuyến nữa, và thành công lôi kéo được hầu hết lũ Philorial trong làng của kẻ phản bội về phe lão phu. Làm thế nào à, Pio là đứa cản chân, nhưng khi nhìn thấy Firo bay được tự do trên trời, có rất ít con Philorial chọn không đứng về phía lão phu. Còn về kết quả của trận chiến trong ngày thứ tư, quả nhiên khi cả đám hiệp sĩ đó tập trung lại, đúng là một đòn chí tử. Thế nhưng, có một điều đã được xác minh rõ ràng. Chúng không thể nhắm vào được yếu điểm của những nô lệ vừa được cải tạo nữa. Nói cách khác chính là như vậy. Ngay trước khi tòa tháp thứ tư bị phá hủy, kẻ giả mạo hét to về phía lão phu, Sadina như thế nào rồi? Được rồi Sadina, cô hiểu rồi chứ? Đúng như lão phu nghĩ, đám giả mạo kia không thể biết được điểm yếu. Ara, dùng còng tay để Sadina không thể phản kháng, lão phu ép cô ta vào cái buồng nuôi cấy và nói chuyện. Chẳng biết Wanizen sẽ thành ra như thế nào đây nhỉ? Đầu tiên, lão phu sẽ biến lớp da trơn tuột của cô mọc đầy lông. Màu sẽ là màu nâu. Đuôi sẽ có những sọc màu đen và nâu. Để cho mỗi khi cô vào trong biển, nước biển sẽ trói chặt cô. Ara, đáng sợ quá đi. Sau đó là cặp nanh dài, và sẽ cải tạo thành một loài mà người khác nhìn vào sẽ không thể nhận ra cô là cá voi, hải tượng hay hải cầu. Kia, đáng sợ quá đi, nhân tiện cậu cải tạo cho tôi uống rượu được mạnh hơn luôn nhé, thêm một ít mang nữa, để có thể bơi được trong nước lâu hơn. Cô, bình tĩnh quá nhỉ, quả là một kẻ phản bội hợm hĩnh. Lão phu sẽ ban cho một sự cải tạo đau đớn đến nỗi cô ước được tự tay kết liễu mạng sống luôn. Ngay khi kích hoạt kỹ năng lên Sadina, lão phu nghẹn cả lời. Gờ, gì thế này? Khi nhìn vào màn hình trạng thái cải tạo của Sadina, lão phu thật sự không thốt nổi câu nào. Hoàn toàn khác hẳn với Phô và Atlas và những nô lệ đã qua cải tạo khác. Những dấu vết của cải tạo, hoặc dấu vết của ma pháp, hoàn toàn chẳng có gì cả. Hoàn toàn chỉ là cấu tạo cơ thể mà thôi. Có lẽ nên so sánh nó với một tờ giấy. Phô, Atlas, Kiel, Firo ngay từ đầu đã là loại giấy, lắm màu, rồi và còn là một hỗn hợp nhiều giấy nữa. Có màu xanh và cũng có cả màu đỏ, nhưng chuyện này không quan trọng. Tuy nhiên, Sadina lại là một màu trắng, một thú nhân hay á nhân hoàn toàn trắng tinh. Là bản thể, có lẽ dùng những từ đó thì thích hợp hơn nhỉ? Cô, rốt cuộc là cái gì vậy? Ara, cậu nói vậy nghĩa là sao? Có điều gì đó từ cô đó khác hẳn với những á nhân khác. À, là vậy sao? Ở quê nhà của Wanizen, là gia hệ truyền từ đời này sang đời khác bởi vì tính bài ngoại nên chắc là thành ra như vậy. Mặc dù là bí mật nhưng của Raftalia cũng như thế đấy. Cả Raftalia nữa sao? Nói vậy, rốt cuộc á nhân là tồn tại như thế nào vậy? Bí ẩn lại tăng thêm nữa rồi. Nếu không phân tích được khái niệm này, hồi sinh Raftalia là điều không thể được. Nhưng đó là đó, và đây là đây. Lão Phu sẽ thực hiện cải tạo thật nặng nề lên Sadina. Đây là trừng phạt vì đã phản bội, nhưng vì cô ta là người bảo hộ của Raftalia nên cũng hạn chế lại một chút chỉ cải tạo đến mức có thể phục hồi lại thôi. Sau khi mất tinh thần chiến đấu, Lão Phu sẽ cấy một hạt nhân vào bên trong cơ thể để khiến cô ta nghe lệnh và bắt cô ta chiến đấu với kẻ giả mạo. Ara, Naofumi, chàng thật kịch liệt quá đi. Wanizen sắp mất rồi, D. Cô còn lạc quan đến mức nào nữa hả? D. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc cải tạo sẽ làm tinh thần khó mà bình thường được vậy mà Sadina vẫn cứ tỉnh rụi suốt cả quá trình. Để lấp lỗ trống của Motoyasu và Phâu, lão phu cố thử tuyển người từ thị trấn, và làm một số việc khác nữa. Vào ngày thứ năm, Gayerlion già phản bội và chiến lực tơi tả của lão phu lại lần nữa chịu thất bại trước kẻ giả mạo và đám hiệp sĩ. Sadina phá hủy cái hạt nhân điều khiển, và chạy đi gia nhập vào đoàn quân của kẻ giả mạo. Đó là những chuyện đã xảy ra từ ngày thứ tư đến ngày thứ bảy. Vào ngày thứ tám, Nichan, chúng ta không thể giữ lâu hơn được nữa đâu. bọn giả mạo đã phá vỡ hạt nhân của tòa tháp thứ 8, và kết giới bao quanh phòng nghiên cứu cũng vỡ rồi. Không có đủ thời gian để dựng nó lên lại. Dù đã nghĩ đến chuyện này rồi, nhưng do việc điều chỉnh thì rất khó, còn biện pháp di chuyển phòng nghiên cứu là không thể được nữa, vì phòng nghiên cứu đã đâm rễ vào đất rồi. Cuối cùng cũng đã đến được thế hệ thứ 8 của chủng Rap, chủng Tali, chủng Lia, chủng Rafuta, chủng Talia, nghiên cứu hồi sinh cho Raftalia đang tiến dần đến trước mắt. Khi chưa đạt đến giới hạn cuối cùng, lão phu chưa thể chết được. Và, binh khí cho trận chiến đấu quyết định cuối cùng đã hoàn thành. Thay vì tạo ra chủng Rap, nếu dồn hết năng lượng vào việc tạo ra một vũ khí hủy diệt hàng loạt có lẽ sẽ chiến thắng. Nhưng lão phu từ bỏ ý định đó, vì mục đích của lão phu là chinh phục thế giới cùng với Raftalia. Raftalia có vị trí ưu tiên hơn nhiều so với việc chinh phục thế giới. Lão phu không hề hối tiếc, Nichan, phải nhanh chóng rời khỏi đây. Họ sẽ sớm đến thôi, mọi người sẽ bị bắt mất. Kẻ giả mạo và cả bọn hiệp sĩ đều đã đến phòng nghiên cứu rồi, không có đường trốn thoát, những kẻ thuộc hạ đang chiến đấu đều sẽ bị bắt và hình ảnh bị địch thủ bắt đó cứ hiện lên. Có lẽ cơ hội chính là đây. Em sẽ đi với anh, Nichan, hãy chạy trốn thôi. Đầu hàng à, phải rồi, Kiel. Cái gì à, nếu không nhanh lên sẽ rất nguy hiểm. Ngươi từng bảo lão phu tạo một cây bánh crepe phải không? Lão phu đưa cho Kiel một hạt giống Bioplan đã qua cải tạo. Đây, hạt giống cây bánh crepe đây. Yếu điểm của nó là không có khả năng sinh sản, nên không thể trồng nhiều hơn được. Nichan, dẫu có xảy ra chuyện gì, ngươi phải sống. Hiểu chứ, Un, em sẽ cố gắng vì Nichan. Nói vậy, và Kiel chạy ra ngoài. Naofumi, Sama, Atlas cùng với Firo chạy vào. À, là các ngươi à, hãy cùng với Kiel đánh trận cuối cùng đi. Vẫn còn việc lão phu cần phải làm. Chủ nhân, lỡ như các ngươi thua trận, lão phu sẽ kích hoạt biện pháp cuối cùng. Lão phu cho bọn Atlas thấy cái bể nuôi dưỡng cực lớn chứa món binh khí tối thượng. Không phải là lão phu không có thủ đoạn để bảo vệ bản thân. Nên cứ an tâm mà chiến đấu đi. Un, hiểu rồi, để có thể trở thành tấm khiên bảo vệ Naofumi, Sama, em sẽ liều cả cách mạng này để chiến đấu. Nhờ các ngươi vậy, chỉ những lời đó cũng đủ khiến em nỗ lực hết mình. Và Atlas với Firo chạy đi. Mà, khái niệm cơ bản đã được triển khai vào trong thế hệ thứ 7 rồi. Dù cho thành quả của lão phu có bị ngắt quãng giữa chừng, nếu thế hệ thứ 7 vẫn được phát triển một cách tự nhiên thì thế hệ thứ 8 sẽ sớm được sinh ra, và thế là đã hoàn thành. Bối cảnh, Naofumi đã chuẩn bị sẵn mọi việc cùng với tinh thần sẵn sàng chờ chết. Dẫu cho có mất bao lâu đi nữa, chắc chắn phải hồi sinh được Raftalia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Raftalia vẫn chưa có năng lực hóa thành ma thú, bởi vì hiện tại lão phu không có đủ thời gian. Không, đúng hơn thì đây đã là giới hạn kỹ thuật của lão phu. Nếu có nhiều thời gian hơn nữa, và số lượng thế hệ thứ 7 gia tăng lên nhiều nhất có thể, thì có lẽ Raftalia sẽ được hồi sinh. Mặc dù khả năng là rất thấp, nhưng đó là biện pháp duy nhất của lão phu hiện nay. Trận chiến quyết định cuối cùng bắt đầu rồi. Cách chương.